thôi động xiềng xích lôi kéo chiến Phật. Đại thừa thánh văn khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành ba thanh kim viêm trường thương, liên tiếp nổ bê án ra, oanh kích chiến Phật. Thánh Phật, mau ra đây, chiến Phật điên cuồng dãy giụa tránh khỏi xiềng xích, vùng bảo luân ngạnh kháng với kim viêm trường thương. Bảo luân là bảo khí chí cường của hắn, uy lực phi phàm, nhưng Khương Phàm đã là lục trọng thiên, cảnh giới tăng lên, võ pháp mạnh hơn, kim viêm trường thương nhanh chóng bạo kích, liên tiếp chấn động bảo luân, suýt chút nữa đánh bay ra ngoài lần nữa. Toàn thân chiến Phật đều run rẩy, suýt chút nữa mất khống chế. Khương Phàm chấn động hỏa dực, kéo căng xiềng xích, dắt lấy chiến Phật phóng tới không trung. Thánh Phật, chiến Phật cuồng loạn gào thét, từ quang nở rộ, rọi khắp nơi bầu trời, Phật tượng mông lung lần nữa thành hình, bảo khởi một trọng quyền kinh người về phía Khương Phàm. Khương Phàm xoay chuyển hai tay, dẫn dắt liệt diễm ngưng tụ bảo hùng, đạp trên liệt diễm va chạm với đối diện, nổ lên đầy trời năng lượng. Võ pháp của lục trọng thiên vượt xa ngũ trọng thiên, tùy tiện một đòn thú quyền liền có thể chống được toàn lực tấn công mạnh của chiến Phật. Ngay sau đó, Khương Phàm phóng thích kim viêm mãnh liệt hơn, hóa thành yêu báo, màn nhiều các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía chiến Phật. Chiến Phật chật vật phản kích, nhưng vẫn liên tiếp bị trọng thương. Cách chương.